Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, ăn thiên địa người. 32% ấy ư, này biên độ so ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, do sơ quanh thân sinh mệnh bức xạ hơi phồng lên, xẹp xuống, để vẫn ở vào đại địa phía trên hắn phảng phất một khỏa khảm nạm ở trên mặt đất màu đỏ thái dương. Không ngừng hướng xung quanh phát ra ánh sáng cùng nhiệt, thông qua loại này đơn giản thô bạo cảm ứng phương pháp. Chiến sĩ vậy đại khái thăm dò ra này bị hệ thống xưng là Grantia thế giới cương chi lực một bộ phận. Bản chất, nếu như nói microbe đại lục bên trong, sáng thế ban đầu tràn lan rời rạc năng lượng là tứ tán tại bên trong đất trời. Dùng nguyên tố hình thái tồn tại mà nói. Như vậy tại Grantia trong thế giới sáng thế năng lượng chính là càng thêm nặng nề. Bọn chúng tại thượng cổ trước đó liền ngưng kết thành rất nhiều kết tinh. Sau đó bị chôn giấu tại bùn đất sâu trong lòng đất. Do xua lực lượng liếc nhìn xung quanh, liền phát hiện không ít chôn giấu tại cây rừng phía dưới nhỏ bé kết tinh toái phiến. Bọn chúng phần lớn đều là bắt nguồn từ những cái kia mấy trăm năm trước chết đi các cường giả. Cố nhiên, những này kết tinh bên trong năng lượng lại theo thời gian trôi qua. Dần dần phát ra tới đại khí bên trong, để Gratia biến thành cùng microbe tương tự hoàn cảnh. Nhưng trên bản chất, bọn chúng vẫn là những cái kia càng thêm nặng nề, lực lượng. Trí tuệ sinh mệnh đối với những này kết tinh lợi dụng. Lại tiến một bước tăng tốc phát ra một bước này thôi. Làm đại khí bên trong vậy tràn đầy nguyên tố chi lực. Đây cũng là vì cái gì Grantia thế giới giờ đây nhìn qua cùng microbe thế giới tương tự nguyên nhân. Đây chính là bởi vì rất nhiều siêu phàm tồn tại khi còn sống thu nạp tinh thạch chi lực tu luyện. Sau khi chết toàn thân lực lượng tiêu tán ở thiên địa nguyên nhân. Xác minh đại khái tình huống sau đó. Joshua liền bắt đầu nếm thử tính thu nạp đại khí bên trong những này không giống bình thường rời. Rạc năng lượng, phế phủ của hắn vận chuyển, đem những này đặc thù nguyên tố hạt nhân đặt vào thể nội. Hóa nhập huyết nhục gân cốt bên trong, bổ xong tự thân, lúc này chiến sĩ mới vừa từ microbe đại lục đến đây. Trong cơ thể hắn lực lượng vẫn hoàn toàn là thời không đầu bên kia hệ thống. Cùng Grantia thế giới hoàn cảnh không hợp nhau, cho nên mới sẽ bị áp chế, chỉ có thể giải phóng 32% lực lượng. Nhưng bây giờ, chính là như thế một hít một thở ở giữa, chiến sĩ liền có thể rõ ràng trông thấy, hệ thống thanh tiến độ đã bắt đầu buông lỏng, tại một trận sổ tự chớp động về sau, tăng lên thành 33%, quả là thế, thấy thế. Joshua không khỏi lộ ra một cái mỉm cười. Hết thảy cùng hắn nghĩ xấp xỉ. Mặc dù giờ đây hắn cũng không hề hoàn toàn phân tích phiến thiên địa này hoàn toàn mới lực lượng. Có thể vẻn vẹn là thường thức tính thu nạp đồng hóa. Liền có thể hơi giải phóng thực lực bản thân. Đã như vậy, vậy cũng không cần lo lắng quá nhiều. Đứng tại đại địa phía trên, chiến sĩ bày ra hai tay. Phảng phất tại ôm ấp phiến thiên địa này. Sau đó, hắn hé miệng, hít vào một hơi thật dài. Này một hơi khẽ hấp, liền có âm thanh sấm sét vang lên. Joshua phảng phất muốn đem xung quanh sở hữu không khí đều hút khô một loại. Không bờ bến nuốt vào xung quanh rời rạc năng lượng. Thậm chí mắt trần đều có thể trông thấy xung quanh phong hóa làm hơi mờ gợn sóng. Dùng chiến sĩ làm trung tâm dũng mãnh lao tới, mà vô số lấm ta lấm tấm huỳnh quang cũng bị hội tụ. Sau đó bị hắn toàn bộ hút vào trong miệng, ăn thịt chi nhân, lực đại mà tâm dũng, ăn cốc chi nhân, khéo tay mà tâm tuệ. Đây là phàm tục chi cảnh trạng thái bình thường, nhưng đối với người siêu phàm mà nói, không có gì ngoài ma thú huyết nhục. Đã không có gì đó đồ ăn có thể vì bọn họ mang đến trên lực lượng tăng thêm hoặc là cải biến. Bọn hắn phần lớn đều là hấp thụ đại khí bên trong rời rạc năng lượng. Cung cấp siêu phàm thân thể vận hành. Này chính là cái gọi là lấy khí, dùng năng lượng làm thức ăn. Joshua sớm đã tới cảnh giới này, nhưng là giờ đây, hắn cũng đã có chút siêu thoát cảnh giới này tình thế. Khác biệt thế giới năng lượng nguyên tố, liền xem như lại thế nào tương tự, trên bản chất vậy có nhất định khác nhau. Tùy tiện nuốt vào những năng lượng này, rất có thể sẽ tạo thành tiêu hóa không tốt, là tuyệt đại bộ phận người siêu phàm cần thiết cố kỵ tối kỵ. Có thể Joshua lại hoàn toàn không có loại này xu thế. Tới tương phản, càng là thu nạp thế giới này lực lượng, chiến sĩ thân thể càng là thích ứng, có thể phát huy lực lượng vậy càng lớn, bắp thịt cốt cách vậy càng thêm cường kiện, chiều lấy cao hơn một tầng tiến hóa. Hắn chính dùng này, thiên địa, dùng này, thế giới, bản chất làm thức ăn, chính để bạt đối vạn vật nhận biết, để tự thân đạt thành cương chi lực này một bản nguyên lực lượng. Đây là ăn thiên địa người, cũng là Joshua vì chính mình tuyển định, tiến giai truyền kỳ con đường, mà ngay tại lúc đó, Davian một đoàn người, chính chú ý cẩn thận theo thu thủy rừng rậm đi ra. Nhìn về phía phương xa bình nguyên chiến sĩ, hiện tại Joshua, ngay tại miệng lớn thôn phệ lấy quanh thân rời rạc năng lượng. Dư ba thậm chí ảnh hưởng đến mấy cây số bên ngoài rừng rậm. Chỉ gặp giữa hè thời điểm xanh đậm mọc cỏ thoáng qua ở giữa liền khô bại phát hoang. Mà sinh cơ bừng bừng cây già đầu cành vậy có từng mảnh lá rụng phiêu linh. Màu đỏ thái dương cùng trước đó hoàn toàn tương phản. Nó phảng phất chiều lấy xung quanh tản ra tĩnh mịch quang mang. Để hết thảy bước vào hủy diệt cùng kết thúc. Tổ linh che chở. Cái này, một vị nào đó tinh anh cường tráng kỵ sĩ an ủi dưới thân kinh nóng này bất an chiến mã. Hắn hai mắt mở to, thấp giọng hoảng sợ nói. Này anh linh lúc còn sống là một vị nào đó ma vương sao? Hắn đây là nhận định chiến sĩ là một vị nào đó viễn cổ trước đó chôn xương nơi đây ma vương. Bị đại tai biến lực lượng phục sinh vì anh linh. Không, không nhất định. Davian đầu tiên là nộ chừng một chút, để cái khác mấy tên tựa hồ muốn phản bác, hoặc là tràn đầy phấn khởi muốn thảo luận người cưỡi ngựa ngậm miệng. Sau đó vị này khi thế bức người nữ kỵ sĩ mới nhẹ giọng cẩn thận nói. Vừa rồi vị này, trên người hắn thả ra lực lượng ẩn chứa kinh khủng sinh mệnh khí tức. Những cái kia vong ảnh liền cùng gặp ánh sáng mặt trời một dạng dễ dàng sụp đổ. Hẳn không phải là vong ảnh. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra xưng hô như thế nào, Davian chỉ có thể dùng hắn để thay thế. Nhưng mọi người đều hiểu nói tới ai. Không phải anh linh, đó là cái gì? Một vị người cưỡi ngựa gãi đầu một cái. Hắn xa xa nhìn chiến sĩ vị trí một chút, liền có chút sợ sợ nhắm mắt lại. Hắn thấp giọng nói, cường đại như vậy người sống, làm sao lại đến chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc? Chẳng biết tại sao, vị này người cưỡi ngựa hoàn toàn không dám nhìn thẳng chiến sĩ. Cho dù là cách mấy cây số cũng giống như vậy, mà lối nói của hắn cũng đã nhận được không ít người đồng ý. Rất nhiều người như nhau không hiểu, vì cái gì một cường giả như vậy sẽ đến tới cái này đại lục xa xôi ranh giới chi địa. Vô luận hắn phụ thuộc tại vong ảnh hay là những người chống cự kia, đều cần phải tại đại lục trung tâm hoặc là tây nam bộ hạch tâm chiến trường mới đúng. Chúng ta hay là nhanh chóng rời đi đi. Mọi người ở đây thảo luận vài câu sau đó, suy tưởng thật lâu nữ kỵ sĩ lên tiếng. David sắc mặt nặng nề, nàng câu thúc dưới thân mã nhi, nhìn chung quanh bốn phía người cưỡi ngựa cùng trên xe ngựa người. Nghiêm vừa nói, mặc dù xung quanh vong ảnh đã bị thanh không, nhưng là bọn chúng sẽ không bị triệt để tiêu diệt. Tiếp qua một hồi liền sẽ tập thể trọng sinh, không thừa dịp hiện tại nhanh lên phá vây trở lại thôn làng mà nói. Như vậy chúng ta vẫn là ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Sự thật xác thực như thế, giờ đây thu thủy rừng rậm chỗ sâu, sương mù vẫn không có hoàn toàn tán đi. Mặc dù nó bị màu đỏ quang mang trọng thương, nhưng ngay tại nhanh chóng tái sinh, mà từng đầu vặn vẹo màu đen ảnh tử vậy ở trong đó thai nghén. Phảng phất sau một khắc liền sẽ khôi phục, còn như cái kia phương xa kinh khủng tồn tại, nữ kỵ sĩ hoàn toàn không muốn cùng đối phương tiếp xúc. Mặc dù thật sự là hắn quét sạch một mảng lớn vong ảnh, liền như là tiện tay phủi nhẹ trên bàn bụi bặm nhẹ nhàng như vậy, sẽ bị vây công đám người cứu được. Có thể chính là bởi vì đối diện đã cường đại đến tình trạng như thế, ngược lại để Davian sinh không nổi nửa điểm giao lưu tâm tư. Nếu đối phương ôm lấy thiện ý, cho nên mới tiêu diệt những cái kia vong ảnh, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt bên trong chuyện tốt. Nhưng nếu đối diện chỉ là tiện tay mà làm, trên thực tế Áp Căn không có chú ý tới bọn hắn đoàn người này. Tùy tiện tiếp xúc liền sẽ có cực lớn phong hiểm. Chỉ cần đối diện tiện tay vung lên, toàn bộ xe ngựa đổi cũng có thể bởi vậy hủy diệt. Thậm chí, theo Davian, cái này như là màu đỏ thái dương một loại phóng thích kinh người ánh sáng cùng nhiệt. Tịnh ngay tại liên tục không ngừng thôn phệ xung quanh năng lượng người. Rất có thể cũng không phải là gì đó thiện giả. Đây cũng không phải là thông qua lý tính phán đoán cho ra kết luận, mà là bản năng nhắc nhở nguy hiểm dự báo bất kể nói thế nào. Loại kia vẻn vẹn là nhìn một chút liền khiến người sinh lòng tuyệt vọng cùng không thể ngăn cản cảm giác khí thế, tuyệt đối không phải gì đó tâm địa thiện lương hạng người có thể có được. Đối phương tất nhiên là thân thủ giết chết vô số sinh mệnh, có vô cùng oán niệm phụ thân tồn tại. Nói tóm lại, cách càng xa càng tốt. Vị cường giả này hoàn toàn chính xác cứu được đám người bọn họ mỗi người một cái mạng. Nhà Usaria hậu duệ sẽ không quên điểm này, nhưng cho dù là muốn báo đáp, cũng phải chờ bọn hắn đem trong xe ngựa vật tư an toàn đưa đến thôn làng sau lại nói. Từ sau lúc đó, là giết là dóc thịt đều theo đó cái cường giả liền. Xe ngựa đội tất cả mọi người rất tán thành, nhưng ngay tại Davian quay đầu ngựa lại, chuẩn bị tiếp tục dọc theo sơn lâm đường nhỏ, chiều lấy bọn hắn chỗ cần đến chạy vội lúc, một tiếng kinh hô vang lên, ra ra Davian đại tỷ, đại sự, việc lớn không tốt, hay là vị kia tinh anh tráng sĩ cường tráng nam tử. Vị này trước đó cùng vong ảnh ra sức chém giết, không hề sợ hãi hung hãn chi nhân lúc này ngữ điệu thất kinh. Lúc nói chuyện thậm chí còn cắn được đầu lưỡi của mình. Hoàn toàn không có nửa điểm trước đó dũng mãnh, nhưng không có người chế giễu hắn, bao gồm bị hắn xưng là đại tỷ nữ kỵ sĩ, bởi vì tất cả mọi người dùng mình nhìn về phía sau lưng. Mà đúng lúc này, gập ghềnh giọng nam, mới tại xe ngựa trong đội quanh quẩn, tên kia. Hắn đến đây, phương xa, do xua đình chỉ hấp khí. Lần này, hắn cơ hồ đem phương viên mấy cây số phía trong sở hữu rời rạc năng lượng cùng cây cỏ sinh mệnh lực, đều toàn bộ nuốt vào trong bụng, to lớn mà phức tạp năng lượng. Tại do xua thể nội, bị tinh thuần không gì sánh được sinh mệnh lực từng bước một sàng chọn tách rời. Chỉ để lại chiến sĩ thiếu thốn, hoặc là tạm thời không thể nào hiểu được phân tích một bộ phận. Còn lại những cái kia, toàn bộ đều bị hắn sinh mệnh lực đồng hóa, thực sự vô pháp đồng hóa tạp chất, còn lại là bị thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành quang nhiệt bài xuất bên ngoài cơ thể. Lần này toàn lực thiên địa hô hấp, trực tiếp đem do xua lực lượng giải phóng trình độ, theo 32% thôi động tới 37%. Tăng lên trọn vẹn 5%, đây là bởi vì chiến sĩ Tịnh không có chính thức bắt đầu nghiên cứu, phân tích phiến thiên địa này bản chất lực lượng, mà là tận khả năng để cho mình năng lượng cùng thế giới này cùng chất hóa. Đợi đến do xua chính thức bắt đầu nghiên cứu, như vậy tiến độ này điều không hề nghi ngờ sẽ có một lần bay vọt về chất. Nhưng bây giờ cũng không chính xác cấp làm những này thời điểm. Nghiên cứu thế giới bản chất, ở nơi nào đều có thể làm. Do xua ngẩng đầu, hai mắt bên trong bắn ra bàng bạc sinh mệnh bức xạ. Liếc nhìn xung quanh đại địa, màu đỏ quang mang tại trong chớp mắt liền lay động qua toàn bộ thu thủy rừng rậm. Hết thảy đều chui vào chiến sĩ đáy mắt, trong đó đương nhiên bao gồm kia đội trưởng chuẩn bị quay đầu rời đi xe ngựa đổi. Hài lòng nhẹ gật đầu, hắn tìm tới chính mình mục tiêu, một bước phóng ra, Joshua liền dẫn sau lưng lơ lửng lưỡng bả thần cơ, đến bên ngoài mấy dặm, thanh âm bị hắn để qua sau lưng. Chiến sĩ cứ như vậy mang ra một đạo thật dài chân không hành lang. Tại trong mấy giây đi tới đội xe phía trước, quanh thân đấu khí chuyển động, đem theo sát mà đến, xôi trào mãnh liệt liệt phong áp dưới. Joshua nhìn chung quanh một dạng dẫn đầu trợn mắt hốc mồm nữ kỵ sĩ. Còn có phía sau nàng từng cái một phảng phất nhìn xem gì đó kinh khủng tồn tại kinh hoàng người. Cưỡi ngựa, sau đó dùng bình tĩnh ngữ khí hỏi. Các ngươi tốt, xin hỏi nơi này là... Nữ kỵ sĩ, móa, sao? Tại đối phương tất cả mọi người lập tức xuống ngựa. Tịnh Triều lấy chính mình được rồi một cái tôn kính không gì sánh được lễ tiết sau đó. Joshua lúc này mới phát hiện một cái vấn đề thật lớn. Hắn nghe không hiểu đối diện nói là lời gì. Dùng thông tục một chút tới nói. Chính là ngôn ngữ không thông. Ngoặc kép, đây là một vấn đề. Chiến sĩ trông lấy trước mắt, cơ hồ tất cả mọi người nửa quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu cảnh tượng, không khỏi có một số nhức đầu vuốt vuốt trán. Ta cũng sẽ không thông hiểu ngôn ngữ loại này, giải quyết pháp thuật a. Mà đổi thành một bên, Davian tại nhìn thấy vị kia người khủng bố hình tồn tại. Tại trong mấy giây liền từ mấy cây số bên ngoài đến đội ngũ trước đó về sau, liền gọn gàng mà linh hoạt từ bỏ hết thảy chống cự. Làm sao chống cự? Đối diện đi đường sinh ra dư ba đều có thể toàn diệt bọn hắn đoàn người này. Loại tình huống này còn nghĩ lấy cùng đối phương thù địch. Chỉ sợ là lúc nhỏ rớt bể não tử mới dám to gan như vậy. Hơn nữa nữ kỵ sĩ tâm tư như điện, nàng đã phát giác đối phương cố ý áp chế chính mình nhanh chóng tiến lên lúc mang đến dư ba. Miễn cho để bọn hắn nhận thương tổn, nếu không có trước tiên hạ sát thủ, còn biểu lộ ra rõ ràng như thế thiện ý. Như vậy vị này nhìn qua liền không giống như là người tốt hình người sinh vật. Nói không chừng thật sự chính là người tốt, chí ít không phải tà ác hạng người. Davian không khỏi vì chính mình trước đó, bằng dựa vào bản năng phán đoán đối phương thiện ác hành vi cảm thấy xấu hổ. Có thể nàng vẫn là không dám ngẩng đầu nhìn thẳng đối diện khuôn mặt. Nói thật, nữ kỵ sĩ cảm giác chính mình chỗ cổ bắp thịt đều bùn rùn. Nàng hiện tại kỳ thật đã bị dọa toàn thân không thể động đậy. Cũng liền đại não có thể suy nghĩ một lần. Tại chàng cái khác người cưỡi ngựa, cũng đều sấp xỉ. Tất cả mọi người, bao gồm mã thất đều quỳ rạp xuống đất. Đó cũng không phải gì đó tôn kính không gì sánh được lễ tiết. Chỉ là đơn thuần bị dọa đến chạm không thẳng. Sau đó, bọn hắn liền nghe vị này tồn tại cường đại, dùng hòa hoãn ngữ điệu nói ra một câu. Joshua, móa, sao? Davian vô ý thức trả lời một câu. Thật xin lỗi, ngài nói là gì đó? Nháy mắt sau đó, nàng phản ứng lại vị cường giả này cùng bọn hắn ngôn ngữ không thông. Hẳn là đối phương thật là gì đó thượng cổ anh hùng. Nói là gì đó viễn cổ ngôn ngữ. Tại chàng tất cả mọi người cũng đều minh bạch điểm này. Đáng tiếc bọn hắn đám người này tất cả đều là vũ đao lộng thương người cưỡi ngựa. Người muốn nói hỏi bọn hắn làm sao giết người phóng hỏa. Trong nháy mắt đó chí ít có 7-8 cái khác biệt phương án sẽ bị đưa ra. Nhưng nếu là nói tinh thông cổ đại ngôn ngữ học, kia thật là quá làm khó những này Grantia đại lục tiếng phổ thông đều nhận không hoàn toàn đám ra. Hỏa, tại Davian thận trọng trong tầm mắt, đối diện vị kia không nổi danh cường giả nhăn mi đầu. Hiển nhiên cũng là phát hiện điểm này, cho đến lúc này. Nữ kỵ sĩ mới nhìn rõ, tại phía sau của đối phương còn nổi lơ lửng lưỡng bả to lớn vô cùng vũ khí. một bả màu bạc trắng cự kiếm, một bả hắc kim sắc đại phủ. Này lưỡng bả vũ khí lóe ra lưu động huỳnh quang, tự động lơ lửng giữa không trung. Bọn chúng toát ra làm cho người hoảng sợ huyết sát chi khí, phảng phất xé rách vô số sinh mệnh thân thể, nâng ly máu tươi của bọn nó. Này khí thế uy áp, đơn giản, liền cùng trong thôn trang cung phụng tổ tiên thánh kiếm đồng dạng. Nuốt ngụm nước miếng, Davian lần nữa cúi đầu. Mặc dù đối phương biểu lộ ra một bộ phận thiện ý, nhưng cũng không có người có thể xác nhận hắn có phải hay không người tốt. Nữ kỵ sĩ hoàn toàn không dám nói nhiều, nhưng sau đó, một cỗ ôn hòa, nhưng không để cự tuyệt lực lượng đem tất cả mọi người nửa quỳ thân thể nâng lên. Đứng tại đội ngũ trước đó, Joshua để tất cả mọi người đứng lên. Hắn trong lúc nhất thời vậy không biết cần phải làm sao giải quyết ngôn ngữ vấn đề, cho nên chỉ có thể trực tiếp tiến vào một bước kế tiếp. Đã có người, liền sẽ có chỗ ở. Xe ngựa này đội tại núi rừng bên trong đi đường, khẳng định là vội vàng trở lại nơi tụ tập. Chiến sĩ tâm tư nhanh nhẹn, hắn theo Davian một đoàn người hành động bên trong suy đoán ra rất nhiều tin tức. Trông thấy ta lúc, tất cả mọi người tỏ ra không gì sánh được cung kính. Ý vị này giống như ta như vậy thực lực người siêu phàm ở cái thế giới này như nhau tồn tại. Trông này thuần thục bộ dáng, tựa hồ loại này tồn tại số lượng không ít, hoặc là nói mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Ngôn ngữ không thông chỉ là tạm thời. Dùng Joshua bây giờ lực lượng cảnh giới cùng đại não khai phát trình độ, muốn học được một môn mới ngôn ngữ chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi. Nếu có người dạy bảo, tốc độ sẽ càng nhanh. Chiến sĩ tin tưởng, chỉ cần đi theo đám người này tiến đến này mới thế giới nhân loại nơi tụ tập. Như vậy hắn rất nhanh liền có thể biết được nắm giữ thế giới này tuyệt đại bộ phận tin tức. Thân thể chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung, Joshua nhìn xem dưới thân người cưỡi ngựa bọn họ kinh nghi bất định ngồi trở lại lưng ngựa. Bọn hắn tựa hồ ngay tại do dự, muốn hay không thuận đường cũ trở lại chính mình sao huyệt. Nếu bị dạng này một tên cường giả để mắt tới, cho dù là bọn hắn thôn làng có thủ hộ át chủ bài tồn tại, có thể cùng chiến sĩ đối kháng, vậy cũng sẽ tạo thành đại lượng thương vong. Chiến sĩ lý giải điểm này, hắn chờ đợi đối diện làm ra quyết định, do dự dự. Làm gì chứ? Hay là Davian dẫn đầu làm ra quyết định? Vị này nữ kỵ sĩ cắn răng trách cứ, nhà Astoria nhưng không có lo trước lo sau thứ hèn nhát. Các người cũng đều rõ ràng, dùng thực lực của hắn muốn tìm tới chúng ta thôn làng chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn hắn trước đó cử động, cũng không giống là muốn đuổi tận giết tuyệt ma vương. Cứ như vậy trở về đi, dù sao, lời còn chưa dứt. Tất cả mọi người trầm mặc nhẹ gật đầu. Dù sao, thôn làng cũng không phải là toàn bộ không sức phản kháng. Thế là, tại tiếng hò hét bên trong, xe ngựa đội lại bắt đầu lại từ đầu lên đường. Chiến sĩ vậy tự nhiên mà vậy đi theo phía sau, chiều lấy trong bóng tối phương xa tiến lên. Gió táp gào thét, mà đại lục đầu bên kia, vô cùng ám trong rừng rậm, một vị hồng phát long rực thiếu nữ bỗng nhiên theo trong lúc ngủ mơ mở hai mắt ra. Nàng hơi kinh ngạc nhìn xem trên người mình, bắt đầu nhàn nhạt tản ra thanh sắc quang mang trường bào. Trong lòng có vô tận suy nghĩ hiện lên, đây là từ lần đó cột sáng dị động về sau, cái này tổ truyền trường bào lần thứ nhất triển lộ chính mình phi phàm chỗ. Thanh sắc quang mang giống như trái tim ba động, tản ra không bờ bến thần thánh chi lực cùng sinh mệnh khí tức. Thiếu nữ có loại dự cảm, lần này dị động cùng dĩ vãng tuyệt không giống nhau, mà đổi thành một đầu phi hành giữa không trung Joshua, vậy như có điều suy nghĩ nâng tay phải lên, ấn lại ngực của mình. Thiên Thanh Bảo Châu chính là bởi vì một cỗ không hiểu rung động mà cổ động, truyền lại ra một đợt lại một đợt tinh thuần trật tự chi lực cùng sinh mệnh lực. này thần thánh ôn hòa khí tức để dưới người hắn xe ngựa đội thành viên thỉnh thoảng ngẩng đầu. Ánh mắt của bọn hắn cũng đều từ lúc mới bắt đầu hoảng sợ đề phòng, biến thành lại không như vậy đề phòng. Chiến sĩ từ trong ngực móc ra Eagle giáo hoàng cho ra tấm gương. Quang mang lấp lóe, vị hiện Tây Phương, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.